Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1447, chương 1449, sông Sáo Thiên Nhai. Lôi vân dần dần trôi qua, một trận đại chiến tại Thiên Uy phía dưới, sau cùng hạ màn kết thúc, bởi vì hai phái trưởng môn tất cả đều tử vong, dẫn đến môn phái rắn mất đầu. Lại tăng thêm hắn sau lưng dơ bẩn âm mưu bại lộ tại đám người trước mắt. Trong lúc nhất thời hai phái đệ tử lòng người bàng hoàng, mù mờ luống cuống, giờ phút này tại Long Hổ Sư Môn bên trong viện một tòa gian phòng bên trong. Tu La Nữ Yêu đang nằm tại Tú Mỹ trên giường. Tú Mục Tiêu khép hờ, như Thụy Mỹ nhân đồng dạng, sung mãn bộ ngực theo đều đặn hô hấp, chậm rãi nhấp nhô. Bên cạnh Tần Dương nắm lấy cổ tay nàng, nhíu mày không thôi, chủ nhân, cái này đều đã trải qua hơn phân nửa ngày. Mưa, Tu La tiền bối làm sao còn không có tỉnh lại, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Bên cạnh Vu Tiểu Điệp khuôn mặt lo lắng nói, Tần Dương trầm tư chốc lát, chậm rãi lắc đầu, tạm thời còn không biết, lại chờ đợi xem đi. Keng keng, lúc này cửa phòng bị gõ vang, Vu Tiểu Điệp mở ra môn, lại là Trương Tuyết Oanh cùng Lộc Hạc Toàn cái này đôi tiểu tình lữ. Chứng kiến phòng bên trong Tần Dương về sau, hai người trong lòng có chút phức tạp. Lúc trước Trương Tuyết Oanh bị Tần Dương cứu, cũng coi là có chút giao tình. Bây giờ bọn họ trưởng môn lại chết ở Tần Dương trong tay. Nhưng bởi vì là Hồng Trần Đại Sư tại sau lưng quấy phá, hai người cũng không có bất luận cái gì oán hận, chỉ có cảm kích. Nếu không có Tần Dương vạch trần chân tướng, chỉ sợ bọn họ cả một đời che tại cổ bên trong, thậm chí một ngày trở thành vật hy sinh. Người đều đến toàn bộ sao? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Lộc Hạc Toàn mắt nhìn trên giường hôn mê Tu La Nữ Yêu, chắp tay cung kính nói, Tần tiên sinh, Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn toàn bộ trưởng lão đều ở đại sảnh bên trong. Ngài xem, có chuyện gì cần cùng bọn hắn thương lượng sao? Phía trước, Tần Dương phân phó bọn họ, đem hai phái trưởng lão hộ pháp tất cả đều triệu tập ở đại sảnh bên trong. Cũng không biết vì chuyện gì, Tần Dương khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói, đi thôi, cùng Vu Tiểu Điệp phân phó một tiếng, nhường nàng chiếu cố tốt Tu La Nữ Yêu. Tần Dương liền mang theo nội tâm nghi hoặc Lộc Hạc Toàn hai người đi tới tiền điện đại sảnh. Đi tới đại sảnh bên trong, hai bên phân biệt ngồi xuống Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn một đám trưởng lão. Mảnh mảnh đếm, tổng cộng có 17 vị. Nhưng Tần Dương kinh ngạc là ngồi ở phía bên phải Đoạn Tiên Nhai 7 vị trưởng lão. Bởi vì môn phái thuộc về nữ tử môn phái, lại tăng thêm có đặc thù chú nhan công pháp, những trưởng lão này từng cái thoạt nhìn ra rẻ lời nói nhuận. Tướng mạo thanh tú, phảng phất 30, 40 tuổi phụ nhân xinh đẹp, phong vận vẫn còn, cho dù là phóng ở thế tục giới đô thị, cũng có rất nhiều nam nhân truy cầu ngưỡng mộ. Chẳng qua là giờ phút này các nàng sắc mặt khó xử đến cực hạn, chắc hẳn còn tại đắm chìm ở vừa rồi cái kia tàn khốc chân tướng bên trong. Bên trái Long Hổ Sư Môn một ít trưởng lão đồng dạng sắc mặt âm trầm như mực, làm bọn hắn tận mắt chứng kiến đến chân tướng về sau, trước kia ngạo khí cùng tự phụ giống như trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại xấu hổ cùng xấu hổ. Tại một cái như vậy dơ bẩn môn phái làm đệ tử, về sau lan truyền ra ngoài quả thật không mặt mũi gặp người. Chứng kiến Tần Dương xuất hiện, nguyên bản ủ rũ tất cả trưởng lão nhóm đều theo bản năng ngồi thẳng người, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Các người cũng xuống dưới ngồi đi. Tần Dương hướng về hai người phất phất tay, sau đó tùy tiện ngồi ở chính phía trên ghế ngồi. Một bộ võ lâm chí tôn uy nghiêm phái đoàn, Trương Tuyết Oanh cùng Lộc Hạc Toàn nhìn thẳng vào mắt một cái. đi đến dưới tay một chỗ vị trí ngồi xuống. Đại sảnh bên trong một mảnh an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Dương hai tay nhẹ khoác lên cái ghế trên lan can, ngón tay nhẹ nhàng gõ, cũng không nói chuyện, đạm mạc ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi quét mắt. Phối hợp hắn thân bên trên tản mát ra nhàn nhạt uy áp, làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình. Một ít trưởng lão thậm chí lưng toát ra mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên. Dù sao trước mắt vị sát tinh này Tần Dương chém giết hai phái trưởng môn, thực lực siêu quần, nếu như đột nhiên không cao hứng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết, lấy thực lực bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Ba, một tiếng vang giòn đánh vỡ quỷ dị bình tĩnh, đem mấy cái nơm nớp lo sợ trưởng lão giật mình. Đã thấy Tần Dương xuất ra một bình hoa tuyết bia, kéo ra vòng cái, chậm rãi từ từ uống lên đến. Đám người khóe miệng co giật. Qua hồi lâu, Tần Dương mới chậm rãi mở miệng. Chư vị trưởng lão, triệu tập các ngươi mà đến cũng không phải cái gì đại sự, đơn giản chính là thương nghị một thoáng. Hai phái lấy sau phát triển, lấy sau phát triển. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, làm không rõ hắn hồ lô bên trong mua cái gì dược. Tần Dương thở dài, mở miệng nói, hôm nay phát sinh loại này sự tình, chư vị cũng không cần thiết hoảng hốt. Dù sao tất cả những thứ này đều là yêu tăng hồng trần bố trí hạ âm mưu. Các người cũng chỉ là người bị hại mà thôi, người không biết vô tội nha. Nghe vậy, một ít trưởng lão lặng lẽ thở phào. Bọn họ còn cho rằng Tần Dương phải nhổ cỏ tận gốc. Trước mắt xem ra, bọn họ tính mạng đến thiếu bảo bên dưới. Chính là đâu? Tần Dương vẫn nhìn đám người, lại chậm rãi mở miệng nói ra. Quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ. Bây giờ các ngươi Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư môn trưởng môn đã chết, nếu không lập tức thiết lập mới người chấp trưởng, sợ là muốn loạn a. Tất cả trưởng lão giống như rõ ràng cái gì, từng cái thần sắc cổ quái. Quả nhiên, Tần Dương bàn tay đập một cái, bá một thoáng đứng dậy, trên thân khí thế trong nháy mắt bộc phát mà ra, chắp tay nói, nhận được chư vị trưởng lão yêu mến, tiến cử ta vì hai phái tổng trưởng môn. Tần Mỗ nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại. Nghe được Tần Dương lời nói, tất cả mọi người ở đây mộng bức. Cái quỷ gì? Chúng ta lúc nào tiến cử ngươi vì hai phái trưởng môn? Gia hỏa này ra mặt cũng quá dày đi. Tần Dương thở dài, cười khổ nói, nói thật, các ngươi có thể đề cử ta tới làm trưởng môn, thật là quá đề cao ta. Đương nhiên, cũng nói Tần Mỗ tại chư vị trong lòng rất có hiền đức, sâu các vị yêu mến. Gặp Tần Dương càng nói càng không biết xấu hổ, có mấy người nộ ý hoành sinh, trong lòng không thích, thậm chí có một vị trưởng lão tại chỗ liền không nhịn được, đứng dậy muốn mở miệng phản bác. Bạch, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, thanh mang độc nhất vô nhị hiên viên kiếm cắm trong đại sảnh ở giữa. Hơi run rẩy, một cỗ đế vương bế nghệ khí tức thế chút xuống mà ra, làm người sợ hãi, không cần khuyên, cái này chức trưởng môn Tần Mỗ đảm đương không nổi a. Tần Dương ngữ khí cảm kích, vang vang hữu lực, chắp tay nói, chư vị đều là so với Tần Mỗ còn có uy vọng người. Cái này chức trưởng môn tương ứng từ các ngươi đến ngồi, không thể bởi vì Tần Mỗ thực lực cao, chém giết 6 vị tiên giả, lại hủy diệt Hồng Trần đại sư hồn thể, còn có Tu La nữ yêu làm vợ, liền để Tần Mỗ đến làm, thật đảm đương không nổi a. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, đám người ra mặt có hơi co rúm, nhìn qua sát khí chan chứa hiên viên kiếm, theo bản năng rút lại thân thể. Cái kia vốn là đứng lên trưởng lão cũng cương tại chỗ, một mặt xấu hổ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn ho khan một tiếng, vội vàng ngượng ngùng sửa lời nói, Tần tiên sinh cũng không cần lại từ chối. Cái này chức trưởng môn không phải ngài không ai có thể hơn a. Cũng là chúng ta thương nghị tâm kết quả, như ngài không thỏa đáng cái này trưởng môn, cái kia chính là xem thường chúng ta. Đúng đúng đúng, tần tiên sinh muôn ngàn lần không thể từ chối, bằng không liền lạnh chúng ta tâm a. Tần tiên sinh, hôm nay ngài nếu là không ngồi cái này trước trưởng môn, cái kia hai phái chúng ta đệ tử đem tự vẫn tạ tội. Từ cổ chí kim, năng giả là hơn. Hôm nay nếu không có tần tiên sinh kịp thời vạch trần âm mưu, chém giết yêu ma, cái kia chúng ta sợ là sẽ di sú vạn niên. Cái này chức trưởng môn ngoại trừ ngài bên ngoài, những người khác lại không có tư cách. Không sai, tin tưởng tại tần trưởng môn dẫn đầu bên dưới, hai phái chúng ta đem trọng trấn huy hoàng. Ngoặc kép, chư vị trưởng lão nhau nhau mở miệng phụ họa. Thậm chí có người cầm đao chống tại trên cổ mình. Rất có một loại Tần Dương nếu không đáp ứng, hắn liền xả thân chi thế. Tốt, đối mặt đám người, nhiệt tình, Tần Dương cũng là có phần bị cảm động. Cánh tay vung lên, mỗi người trên mặt bàn nhiều một bình hoa tuyết bia. Hắn giơ chai rượu lên, trầm giọng nói, đã các vị như vậy yêu mến, cái kia Tần Mỗ liền cố hết sức đón lấy vị trí trưởng môn này. Tần Mỗ phát thệ nhất định sẽ nhường hai phái trọng trấn huy hoàng, nhường chúng ta sông sáo thiên nhai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.